Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 87 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Ba Đại Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 87. Cách Bắc Kinh nghìn dặm, trên dãy núi xanh kéo dài vô tận, thời gian luân phiên thay đổi trong sắc màu xanh đỏ vàng trắng, nhưng chẳng thay đổi được sức sống bừng bừng của thiên nhiên. Một tia nắng mùa hạ lại không quá gắt, xuyên qua tán lá cây đậm đạp, hình thành lên những đốm sáng không quy tắc trên mặt. Cây bụi tùm giống như váy dài nhiều lớp, quấn chặt xung quanh mấy cây đại thụ cao lớn. Vài con chim không rõ tên khoan khoái kêu lích ra lích đích trên cây. Móng chim cóp lấy cành cây khẽ rung rinh, sương sớm trong veo chưa tan hết, thuận theo lá từ từ lan đi. Tinh tắc nhỏ xuống được ánh nắng mùa hè chiếu xuyên qua, lấp lánh ánh sáng muôn màu. Thôn nhỏ xa xa thấp thoáng những rừng cây xanh tươi bốc lên làn khói bếp, khói chậm chậm lan đi trong rừng, nhìn xa xa tựa sương sớm vô cùng đẹp mắt. Trong bụi cỏ, mấy cái đầu nhấp nhô, mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm xuống con dốc thoai thoải, nơi đó cỏ cây tùm tự hồ không có động tĩnh gì hết. Hay là không tới nhỉ? Đợi tới cả tiếng đâu còn gì nữa. Lão Phiên mặc trang phục ngụy trang rất chuyên nghiệp, làm hắn và cây cối xung quanh hoa và làm một. Hắn nằm úp trên mặt đất, mông chồng lên cả đống. Hắn nặng quá, nằm thế này cũng có sức ép, cựa mình một cái cho thoải mái. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, muốn ăn thịt thì đừng sợ tốn công sức. Đinh Nhị Lôi nằm ở bên cạnh an ủi. Hắn cũng mặc bộ đồ ngụy trang như lão Phiêu, mũ gài mấy cái lá, mặt quệt thêm cái gì trông lấm lem, có điều chẳng mang lại cảm giác bộ đồ đặc chủng mà như tên hệ. Vừa nhắc tới thịt, lão Phiêu buồn rơi nước mắt. Tôi đã bao nhiêu ngày không được ăn thịt rồi, tiếp tục thế này chẳng thà chết cho xong. Thôi Tiểu Thiên cũng mặc nguyên bộ đồ ngụy trang, còn đeo một cái kính râm trước mắt, nghe lão Phiêu nói mà phi cười. Hắn trở mình nằm ngửa lên nhìn bầu trời bao la trên đầu, nói: Lão Phiêu, hiệu quả thế còn gì nữa, bây giờ anh bao nhiêu cân rồi? Lão Phiêu gầy đi so với trước không ít, không phải nói gầy đi cả cỡ, vẫn ngượng ngùng nói: Chưa tới 100 kg. Wow, 2 năm giảm được hơn 50 kg cơ à? Đinh Nhị Lôi thấy mình đang ra thấp thành tiệu của lão Phiêu rồi, giờ nhìn kỹ lại, lão Phiêu trừ mặt béo một chút, hai bên má nhiều thịt một chút, mông to một chút thì đúng là không tính quá béo nữa. Có điều khi nhắc tới chuyện giảm béo, lão Phiêu chẳng thấy thành tiệu gì, chỉ thấy muôn vàn đau khổ, giơ bàn tay mũm mĩm lên liệt kê. Làm sao không gầy cho được? Diệp Dịch suốt ngày bắt tôi đi bộ, cậu có biết một ngày đi 30 km là cảm giác gì không? Đó là cảm giác muốn chết. Đã thế lại còn đem tôi xuống dưới quê thế này, mười mấy ngày mới có một bữa thịt để ăn, so với chết còn khó chịu hơn. Bù xì nhất là cậu ta còn giấu cả bảo bối của tôi. Diệp Dịch, khi nào cậu mới trả cho tôi đây? Đây là chuyện đám anh em họ bàn mưu với nhau. Lão Phiêu béo quá, không thể không giảm cân. Bây giờ còn chút sức khỏe chống đỡ, thêm thời gian nữa, tới tuổi trung niên thì tá hồ bị dày vò. Thế là cả bọn lừa lão Phiêu đi ra ngoài, sau đó lấy mất hơn 400 bộ đồ lót nữ nhân của hắn, ép hắn giảm béo. Vì khô tàng vất vả tích cóp bao năm, lão Phiêu đành khuất phục, bị Diệp Dịch ném tới quê mình tại thôn Thanh Cảnh. Nơi này non xanh nước biếc, thiên nhiên gần như còn nguyên thủy, không có mấy dấu vết xã hội công nghiệp ở nơi này. Xung quanh thôn chỉ có ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, xen lẫn ruộng là những vườn cây dâu, táo, lê. Có điều nổi bật hơn cả là những cây ngô cao hơn cả người bình thường, nhờ thế xưng đa đặc sản hiếm có Ngọc Mễ Hoàng nổi tiếng gần xa. Nhưng tất cả những miêu tả đẹp đẽ đó không có nghĩa lý gì với lão Phiêu, vì hắn không nghe thấy chữ thịt nào trong đó. Diệp Dịch chỉ mặc bộ đồ lao động bình thường, chân đi giày ống cao, cổ tay cổ chân dùng dây buộc gọn gàng, đang theo dõi cạm bẫy ở phía dưới, đầu không quay lại. Lão Phiêu, tới bây giờ mà anh vẫn còn phải dựa vào Ngũ Cô Nương à? Tôi nói cho anh biết, thực chiến đem lại khoái cảm ngoài tưởng tượng của anh đấy. Vèo một cái, lão Phiêu ngồi bật dậy ngay, nhìn bóc dáng ngày một gầy của mình, lấy di động selfie một cái, nhìn ngang ngó dọc, càng nhìn càng thấy hài lòng, liên tục tặc lưỡi. Cậu nói đúng, anh cũng thấy mình càng lúc càng đẹp trai rồi. Có điều bao năm giữ thân như ngọc, nghĩ tới phải cáo biệt cuộc đời sử nam của mình, anh lại không khỏi có chút căng thẳng. Oe oe. Đinh Nhị Lôi và Thôi Tiểu Thiên đồng loạt phát ra tiếng đôn khan. Đinh Nhị Lôi nhìn Lão Phiêu với vẻ thương hại. Lão Phiêu này, cố gắng hành động như người bình thường đi, đừng nói với người khác anh là Sử Nam, mất mặt lắm. Thôi Tiểu Thiên thì quan tâm hỏi. Lão Phiêu, đã biết làm chuyện kia chưa? Đương nhiên là biết rồi, Tam Nhi là chuyên gia ở mặt này, dạy tương tận lắm, có điều tôi lo mình khó khăn mới có chút chuyển biến tốt, chẳng may mà cởi ra một cái, thứ kia không dựng lên được thì mất mặt lắm. Này, Nhị Quại, cậu dẫn tôi đi thử xem. Lão Phiêu kéo tay Đinh Nhị Lôi rủ rê. Nhị Bì sau khi què chân biến thành Nhị Quại rồi, hắn kiên quyết không đồng ý, chỉ trích. Anh đừng đủ tôi nữa, lần trước khó khăn lắm mới kiếm được em gái ngon lành. Còn mẹ nó chứ, người ta vừa cởi ra một cái là anh cướp lấy đồ lót của người ta bỏ chạy. Anh hại tôi không còn mặt mũi nào quay lại đó nữa. Thôi Tiểu Thiên thiếu chút nữa cười phá lên, phải bịt chặt mồm lại, tay đấm đất. Lão Phiêu muốn điều chỉnh lại xu thế bình thường e không phải chuyện ngày một ngày hai được. Lão Phiêu cười hết sức vui vẻ, chẳng thấy có gì là xấu hổ hết. Thấy Thôi Tiểu Thiên cười lăn cười bò bên cạnh, chuyển mục tiêu hỏi. Ê Pretty Boy, kể cho anh mày xem nào, hai thằng nam nhân bọn mày rút que ra thì chơi kiểu gì? Cút. Thôi Tiểu Thiên bứt ngay một lắm cỏ tống cào vào miệng hắn. Tới rồi, tới rồi. Diệp Dịch giơ tay lên ra hiệu im lặng, cầm sẵn nỏ trong tay nhắm bắn. Cái gì tới rồi? Tất nhiên là con mồi bọn họ đang đình đập. Cái chỗ đám Diệp Dịch mai phục chừng mấy chục mét dưới sườn dốc, một con lợn rừng cỡ nhỡ toàn thân lông cứng như gai xuất hiện. Ngay lập tức tiếng nỏ bạc một phát bắn ra, Diệp Dịch nhảy lên quát lớn, vừa chạy vừa lên dây cung. Con lợn rừng bị mũi tên bắn trúng cổ, chỉ lảo đảo một cái rồi kêu lên hung tợn định xông tới. Không ngờ trên sườn dốc có ba sinh vật đứng lên hú hét âm ỉ, tự hồ bị khí thế đó làm sợ hãi, thấy mình ít không địch được nhiều, con lợn rừng quay đầu chạy. Muộn rồi, mũi tên thứ hai bắn vèo tới trúng ngay mắt. Con lợn rừng bị đau nhảy dựng lên, cơn đau làm nó quên sợ hãi, đuổi theo Diệp Dịch đang bỏ chạy. Uỳnh, chân trước con lợn nhũn ra rơi ngay xuống bẫy, tựa như đột nhiên biến mất vậy, tới chút bụi bốc lên cũng chẳng thấy. Bắt được rồi, có thịt ăn rồi. Cả đám hưng phấn reo hò. Lão Phiêu thế mà chạy còn nhanh hơn cả Thôi Tiểu Thiên. Khi tới bên cây hố, con lợn rừng phải nặng trên 50 kg đang ngồi dưới hố vừa kêu vừa húc, chưa chịu khuất phục. Lão Phiêu thì như nhìn thấy miếng thịt to tướng trong nồi. Có thịt ăn rồi, tuyệt vời, tôi phải chụp bức ảnh tay không bắt lợn rừng. Ê ê, đừng chụp đừng chụp, lợn rừng là loài động vật được bảo hộ, không cho phép săn bắt tùy tiện đâu. Thôi Tiểu Thiên chạy tới ngăn cản. Hắn cũng kích động lắm, đứng trên hố thưởng thức thành tựu của mình. Đây là cái hố mà họ tăng ca để đào, hình giống cái thùng nước, sâu tới 3 mét. Con lợn rừng rơi xuống đó chỉ có đường chờ chết. Đinh Nhị Lôi tập ta tập tĩnh tới cuối cùng, mấy chuyện này hắn mù tịt, tò mò hỏi. Wow, đúng là từ phía đó tới này, không uổng công đợi, còn rơi vào cái bẫy nữa chứ. Tôi cứ nghĩ cái hố này đào ở chỗ cao quá, không hợp lý gì cả. Anh không hiểu tập tính của lợn đâu. Lợn rừng ép nó một cái là nó liều mạng. Trong thôn không ít người bị chúng gặm chân, trước tiên phải chọc giận nó, làm nó mất lý trí thì nó mới lọt bẫy được. Nếu không cái mũi nó rất thính, bất kể cạm bẫy anh bố trí có kín cỡ nào, nó vẫn cứ ngửi ra được mùi người trong đó, sẽ tránh đi. Nó khỏe lắm, phải cho thêm 2 phát mới được. Diệp Dịch nói rồi giữ nỏ bắn phập một phát, khoảng cách gần, tên bắn trúng cổ, con lợn rừng ngã xuống. Nhưng nó lại vùng dậy ngay lập tức, húc dữ dội kêu càng to. Đợi tới nửa tiếng, con lợn rừng đó vẫn còn dữ lắm, mắt đầy thù hận nhìn đám người phía trên. Diệp Dịch thì bắn hết tên rồi, xem chừng muốn đợi nó kiệt sức thì tốn cả ngày mất. Y đi kiếm mấy tảng đá to thả xuống đầu mới đập chết nó. Còn mẹ nó, quá máu me. Thôi Tiểu Thiên toàn thân thiếu tự nhiên, hưng phấn vì buổi đi săn mất sạch, chỉ thấy ghê sợ. Kích thích thật đấy. Đinh Nhị Lôi rung mình. Mỗi cá nhân có một cảm thụ khác nhau về cảnh tượng này. Lão Phiêu chỉ đơn giản là chảy nước dãi nói. Gan lợn với tim lợn là của tôi đấy nhé, thịt tướng chắc chắn là ngon rồi. Diệp Dịch thả dây thừng đu xuống dưới hố, buộc con lợn vào. Sau đó mấy người hợp lực buộc con lợn vào khúc cây to như cái miệng bát, chơi đoàn số xem ai phải vác lợn. Cứ thế dọc đường ca hát vác lợn về. Lúc đó mặt trời lên đầu như lửa, khắp núi màu xanh mướt mắt. Đi trên con đường núi quanh co, Diệp Dịch hướng về núi Hú Vang. Núi rừng hưởng ứng, đúng là cái cảm xúc leo lên đỉnh núi, ta là núi. Thôn nhỏ tĩnh mịch, chỉ còn chừng 30 hộ sinh sống, nhân số chưa tới 100, chủ yếu là người già. Mấy khi huyên náo thế này nên họ đi tới đâu cũng có người nhìn như chào đón đội quân chiến thắng trở về. Chú Lão Hoa, bọn cháu bắt được con lợn rừng to chưa này? Bằng con chú bắt được chưa? Lão Phiêu ở đây cả tháng rồi nên quen biết không ít người trong thôn, đi qua tiệm tạp hóa ở đầu thôn gọi lớn. Lão Hoa là ông già trên 60, lưng hơi còng, trông bộ dạng rất hung dữ, trẻ con trong thôn sợ một phép. Ông ta là thợ rèn, cũng là tay mổ lợn. Ông ta ngồi trên ghế tựa đu đưa, bĩu môi. Bằng cái đám ấy, 4 năm thằng đi mà chỉ săn con lợn nhỏ xíu, không biết xấu hổ. Chú Lão Hoa, cháu để cho chú một miếng nhé. Diệp Dịch hết sức tự nhiên đi vào trong tiệm tạp hóa mua thêm ít gia vị là làm thịt lợn. Hai nhà còn là thân thích. Chị Y, Diệp Phượng gả cho con trai Lão Hoa. Cả hai được truyền nghề đồ tể, xuống dưới trấn làm ăn rồi, trên núi mổ lợn cho ai nữa. Khỏi, ăn cả đời, chán rồi. Lão Hoa chồng buồn nhìn số tiền Diệp Dịch để lại, vẫn nửa ngủ nửa tỉnh nằm đó. Cả đám lại tiếp tục diễu hành mang lợn về. Người khó tính như Lão Hoa không nhiều, đều đi qua bình phẩm khen vài câu. Người trong núi hiếu khách, điều này không sai chút nào. Mức độ hiếu khách qua một nơi tương ứng với mức hào lánh của nơi đó. Nơi hào lánh như nhà Diệp Dịch thì khỏi phải nói, đôi vợ chồng già nhiệt tình như thế nào. Cho dù người tới đây có xấu như Bao Tiểu Tam, Đinh Nhị Lôi, hoặc là hình thù quái gì một cách bất thường như Lão Phiêu, Vương Xoái Xoái, hai người bọn họ đều coi như con trai. Không phải là tính họ hiếu khách, mà vì nơi này trừ Tết người đi làm sao quay về ra thì cả năm chẳng có được mấy người tới. Trước kia còn đỡ, trong thôn đông người, Tết đến vô cùng náo nhiệt. Chưa nói lễ Tết kỳ nghỉ, bình thường thi thoảng cũng có người đi về. Nhưng sau này trấn Phong Lâm dưới núi xây dựng thôn nghỉ dưỡng, làm ăn rất tốt, kéo kinh tế cả trấn lên. Người trẻ tuổi không cần đi làm xa nữa, kiếm tiền xây nhà dưới trấn, đón cha mẹ xuống ở, thế là thôn cứ hoang vắng dần. Về tới nhà Diệp Dịch thì đã quá trưa rồi. Dù có săn được con lợn rừng lớn thì cũng chẳng làm mẹ Diệp Dịch ngạc nhiên. Bà chỉ bận rộn nhóm lửa, gọi mấy chàng trai mang cái nồi to ra đun nước sôi. Nước sôi một cái rộn lên lột lông, chặt cái đầu. Diệp Dịch lúc này xoăn tay áo, tay cầm con dao phay, xẻ thịt lợn thành từng tảng. Lòng lợn nguyên một chậu, bảo Lão Phiêu mang ra suối rửa. Đàn chó nuôi trong nhà là vui nhất, xuống gâu gâu đi theo Lão Phiêu. Đợi tới khi rửa sạch mang về thì bụng bọn chúng cũng lưng trừng rồi. Cách chế biến món ăn thô sơ đơn giản, cách ăn cũng rất hào sảng. Cứ thế luộc cả một nồi lớn xương lẫn thịt, thêm vào hoa tiêu, quế, hương diệp, hồi hương, ớt. Trong lúc đợi thịt chín thì làm ít nước chấm, ra ruộng hái ít rau thơm, xuống hầm lấy mấy vỏ rượu ngô nhà tự nấu. Vậy là bàn tiệc đã sẵn sàng. Trời tuy nắng to nhưng mà mát lắm, nắng chiếu lên người cũng chẳng thấy khó chịu. Ăn ngoài trời mới có cảm hứng. Thế là cả đám thanh niên khiêng luôn bàn ra ngoài sân. Ghế không đủ à, dễ thôi, vần mấy cục đá tới là xong, không cần phải câu kỳ làm gì. Thịt cuối cùng cũng chín đôi, mùi thơm ngào ngạt, múc đầy bát tô, cả thịt nạc lẫn thịt mỡ, cắn một miếng dính cả lên mũi, thịt ngập răng. Người ăn, chó cũng nhìn chảy nước dãi, sủa lên nôi, chúng đợi gặm xương mà. Đây là cuộc sống của người trẻ tuổi. Ăn được vài miếng, Diệp Thiên Quân đặt ba xuống, nhìn đám trẻ con ăn còn vui hơn cả ông ăn. Trương Tu Lan dùng nước hầm xương nấu cháo, cứ bảo bọn nhóc ăn phí. Nếu để bà đem thịt tẩm ướp thêm một ngày, canh xương đun thêm một ngày, lúc đói à, chỉ cần hái ít rau thôi cũng làm được đa số nào hải vị rồi. Cháo chín thơm ngào ngạt, Trương Tu Lan múc cho chồng một bát. Ông cảm khái, ai, sức ăn ngày một kém rồi. Trước kia tôi làm việc, một bữa phải ăn 8 cái bánh bao, một bát canh củ cải thịt, vậy mà chẳng thấy no. Cha và mẹ xuống núi đi, nhà đã xây xong rồi, cha mẹ lại cứ ở trên núi mãi, chẳng may có lúc trái gió trở trời, không có ai chiếu cố thì phải làm sao? Diệp Dịch tranh thủ cơ hội khuyên nhủ. Khuyên chẳng dễ, nhắc tới chuyện chuyển nhà một cái, mẹ nhìn mấy mẫu ruộng trong khe núi, lại nhìn đàn gà đầy sân, không đỡ đi, đi một cái là bỏ hoang hết. Cha càng lắm lý do, người đi được đều đi cả rồi, còn lại trong thôn toàn người không có điều kiện, Cha mẹ mà đi một cái thì thôn càng vắng, toàn người già cả, có chuyện gì thì trông bảo ai? Diệp Thiên Quân thở dài. Cha trồng cây làm ruộng cả đời rồi, xuống núi làm gì? Cha cũng không thể ích kỷ như thế, để mẹ con xuống núi hưởng phúc vài ngày chứ. Diệp Dịch cũng cạn vốn liếng để khuyên đổi, mỗi lần nhắc tới đề tài này, cha mẹ chừng đó câu. Diệp Thiên Quân không nói gì cả, Trương Tu Lan thì không vui, mắng. Thằng bé ngốc, nói chuyện với cha con như thế đấy à? Xuống núi thì làm gì, ngày ngày ngồi trên giường nhìn ra đường à? Vậy thì tới Bắc Kinh với con, ra công viên chơi này, tham gia hội người già này, nhiều hoạt động lắm mẹ, không sợ thiếu việc làm. Thời buổi bây giờ, người già như cha mẹ còn nhiều hoạt động hơn cả bọn con ấy chứ. Diệp Dịch thăm dò. Không được, đến Bắc Kinh thì đàn gà phải làm sao? Con lợn mới đẻ một lứa, đang cho bú kia kìa, đi sao được? Nghe nói ở thành phố lớn không cho nuôi chó, con để đám đại hoàng, tiểu hoàng cho ai nuôi? Chúng làm bạn với cha mẹ còn nhiều hơn con. Trương Tu Lan lấy ra lý do Diệp Dịch không chống đỡ nổi. Mỹ tên kia vừa ăn vừa cười khung khúc. Chủ tịch Diệp rớt giá kinh quá, không bằng gà lợn chó rồi. Hai bên cách biệt hẳn một thế hệ, quan niệm về cuộc sống, hạnh phúc, gia đình đều khác nhau, không cách nào tìm được tiếng nói chung. Thôi Tiểu Thiên nói giúp. Bác trai, bác gái, cháu không thấy nên xuống núi hưởng phúc. Hai bác phấn đấu cả đời rồi, đừng làm việc vất vả này nữa. Có gì vất vả chứ, thuận tay làm cho đỡ buồn thôi. Trương Tu Lan cười. Không vất vả, không vất vả thật. So với năm xưa, phá đá mở đường có là gì đâu. Nhẹ như không ấy mà, nhân lúc còn động đậy được thì có một chút cho Diệp Dịch. Diệp Thiên Quân húp cháo gạo kê thong thả nói. Ôi bác ơi, bác tính góp được bao nhiêu rồi? Đủ cho Diệp Dịch lấy vợ chưa ạ? Lão Phiêu cười gian hỏi. Rõ ràng có ý trêu cha mẹ Diệp Dịch thôi. Ở đây làm lụng vất vả cả năm cũng kiếm được mấy đồng, chẳng lẽ họ chưa hiểu Diệp Dịch là ông chủ lớn rồi sao? Hà hà, tôi tính góp được 4 ngọn núi, trồng được hơn 2 vạn cây thông, còn có hồng, bách, keo cũng phải trên 9.000 cây. Cây trồng sớm nhất cũng là 30 năm trước. Cậu có biết đáng giá bao nhiêu tiền không? Lão Diệp dưng dưng đắc ý nói. 4 ngọn núi cơ à? Lão Phiêu há hốc mồm. Bao nhiêu thông giàu như thế? Quay sang nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch gật đầu. Đúng là như thế. Mấy ngọn núi dọc đường tới đây mấy chục năm trước bị một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi. Cha y tốn chừng đó năm trồng cây, trăm phòng hộ rừng, mới đầu có hơn 20 người, thế giờ chỉ còn lại một mình cha y thôi. Số cây đó trước kia không đáng gì, mấy năm gần đây giá mới tăng vọt. Tóm lại là bao nhiêu ạ? À? Đinh Nhị Lôi nuốt nước bọt nhìn chăm chăm Diệp Thiên Quân. Thế này còn phấn đấu gì nữa, phú hào thủ đô còn kém xa ấy chứ. Lão Phiêu đã tính thử rồi. Chỉ riêng thông với keo thôi nhé, giá thấp nhất cũng phải 3.000 vạn đấy. Bác ơi, thế quyền sở hữu số đất đó là của ai thế ạ? À? Thôi Tiểu Thiên lắp ba lắp bắp. Nhà nước. Diệp Thiên Quân đáp hết sức hiển nhiên. Cả đám té ngựa, cứ từng Diệp Dịch giàu to rồi chứ. Diệp Dịch cười phá lên, ném cho mỗi con chó một miếng xương mới nói. Cái quyền sở hữu này không phải chỉ các anh mới để ý. Từ thôn, trấn, huyện, không thiếu người tới tìm cha tôi mua gỗ. Cho tôi đều không bán. Ông là cung bộ viên nhận lương quốc gia, toàn bộ thành quả là của quốc gia. Về sau cục lâm nghiệp huyện vì thế mà thưởng cho cha tôi một tờ giấy khen, tấm gương trồng rừng thực sự. Thế là đem toàn bộ thôn của tôi biến thành khu bảo hộ trồng rừng, bảo hộ cấp 1 của tỉnh đấy. Ha ha ha. Thế các lão lừa người ta. Lão Phiêu tức giận đặt bát xuống. Công sức bao năm đâu lấy tờ giấy khen nát à? Đúng thế, bác nên sớm xin hợp đồng bao thầu, đem bán chút thôi thì đến đời sau cũng không phải lo cơm áo nữa rồi. Diệp Dịch lấy 2-3 vợ cũng được tốt. Đinh Nhị Lôi suối. Thôi Tiểu Thiên nãy giờ nghe cũng đoán phần nào con người của Diệp Thiên Quân rồi. Ông mà coi trọng tiền bạc thì bao năm qua đã không kiên thủ cái thôn nhỏ này, lên mặt mắng. Các anh không có quyền chỉ tay năm ngón với tín ngưỡng của một vị tiền bối. Bác Diệp, cháu ủng hộ bác, cũng hiểu vì sao bác có thể sống ở đây rồi. Cả rừng là nhà. Cũng không có gì to tát đâu. Chẳng qua là tiếng tôi không chịu được nhàn nhã. Mấy đứa ở thành phố không hiểu. Trên núi 70-80 tuổi ra đồng vẫn có. So với họ tuổi tôi còn trẻ lắm. Với lại con người mấy chục cân thịt. Bất kể anh ở nhà to thế đâu, mặc áo đẹp thế nào, tích góp được bao nhiêu tiền vẫn chịu được bản thân. Tích góp cái gì không bằng những thứ này, không thể ai ai cũng đi đào than đào khoáng được, giàu một đời hại một đời. Diệp Thiên Quân thong thả nói. Mọi người nghe thế liền hiểu sự hào sảng của Diệp Dịch từ đâu ra rồi. Diệp Dịch lần nữa lắc đầu chào thua. Thôi Tiểu Thiên giơ ngón cái lên. Bác Diệp, nói đi đôi với làm, còn giá trị hơn đám chiếc dao đao xuông. Đất nước chúng ta bây giờ đúng là đi theo con đường giàu một đời, hủy hoại đời sau. Gần đây trên mạng cũng xuất hiện những ngôn luận gọi là đừng ăn hết phúc của con cháu. Diệp Dịch cứ bảo bác lạc hậu, bác đi trước thời đại mới đúng. Thôi thôi, đừng có mà bốc phét. Đời này của chúng ta còn thiếu chút nữa là toi, chú ý gì tới đời sau được. Đinh Nhị Lôi khinh bỉ. Lão Phiêu còn ác hơn, đã con mắt hé như hạt đỗ sang, nói: Pretty boy, anh không tin chú mày còn có đời sau mà phải lo xa. View, một khúc xương bay vèo tới, không ngờ Lão Phiêu lại né được. Đại Hoàng ngồi đỉnh nãy giờ cực kỳ chính xác, nhảy lên bắt được. Ba tên chi chóe, Lão Diệp không can thiệp, lại vào hầm lấy thêm vò rượu nữa. Lại vào hầm lấy thêm vò rượu ngon nữa. Bản thân ông không uống được nhiều, uống có hai bát là thua rồi, vui vẻ nhìn đám trẻ tuổi ăn uống. Trương Tu Lan thường ngày ít nói thì nói luôn mồm, mắng Lão Phiêu: Xoái xoái, đừng ăn thịt mỡ nhiều, ăn thịt nạc đi. Mắng xong, Lão Phiêu thấy Đinh Nhị Lôi như trẻ suy dinh dưỡng, lại đau lòng gắp miếng thịt mỡ cho hắn. Nhị Lôi, ăn nhiều chút, phải có da có thịt mới được. Người mày gầy gò mỏng manh thế này sao làm việc được. Tiểu Thôi, cháu đừng uống nhiều, rượu này dễ uống nhưng say lâu lắm. Lão Diệp, ông cũng uống ít thôi. Mỗi lần nhà có khách là mẹ lại bận tíu tít, cơm trong bát mình thì lại quên, chẳng ăn được mấy miếng. Diệp Dịch thi thoảng và nhắc Trương Tu Lan mới ăn vài miếng qua loa. Một lúc sau, Lão Diệp xảy ra chuyện rồi, bị mấy thằng bạn báo hại của con gọi hết sức thân thiết, muốn nghe chuyện đi săn trên núi. Thế là vui lên, bất chi bận giác uống thêm hai bát ngọc mễ hoàng. Đang kể chuyện vui thì Lan quay ra bàn. Mẹ con Diệp Dịch phải dìu ông vào phòng, trước khi đi còn dặn Diệp Dịch: Mẹ chuẩn bị ít đồ cho Thiên Kiều, mai con về nhớ mang theo. Hả? Mẹ chuẩn bị làm cái gì nữa? Cô ấy sắp gả cho người ta rồi. Diệp Dịch đi theo đỡ cha thuận miệng nói. Trương Tu Lan mắt trừng lên. Đó là con bé ngoan, chịu khó gọi điện cho cha mẹ hơn con. Không có nó, mẹ còn không biết con ở ngoài sống chết thế nào. Con đùa mà mẹ. Diệp Dịch cười nịnh, cô nàng quản Thiên Kiều đó rất giỏi lấy lòng người lớn. Nào nào, mấy người chúng ta tiếp tục thôi. Lão Phiêu chuyển bàn, cả đám cùng dọn tới góc sân. Hắn ở nhà Diệp Dịch cả tháng rồi, biết nông thôn và thành phố có nhịp sống khác nhau, 7-8 giờ là nghỉ ngơi rồi. Anh đừng ăn nữa, đang giảm cân đấy. Diệp Dịch đi từ nhà ra cướp luôn miếng thịt to trong bát Lão Phiêu, múc cho hắn một bát cháo loãng. Bát cháo màu vàng hết sức bắt mắt, Lão Phiêu lại nhìn mà rớt nước mắt. Cô ép tôi từ hôm nay phải có tín ngưỡng rồi. Tín ngưỡng gì? Đinh Nhị Lôi hỏi. Không cho ăn thịt, chết không yên lành. Lão Phiêu hung hồn hô khẩu hiệu, chạy ra bên nồi lấy miếng xương sườn nhiều thịt rồi chạy mất. Diệp Dịch cản không kịp, cũng không dám đuổi. Tối rồi, ngoài kia nhìn không rõ đường, chẳng may không cẩn thận ngã một cái thì nguy. Lão Phiêu đắc ý lắm, thập tụt ngoài cổng, khi thấy Trương Tu Lan đi ra mới quay về mách mẹ. Mẹ nuôi, Diệp Dịch không cho con ăn. Hả? Gọi gì thế? Từ lúc nào thành con nuôi rồi? Trương Tu Lan kinh ngạc. Vừa rồi đấy mẹ, mẹ nuôi nghĩ mà xem, con trai đẹp trai thế này sao không nhận? Mày còn chính thức khấu đầu với mẹ, mẹ nỡ lòng nào để con trai bị đói sao? Lão Phiêu vì miếng ăn bất chấp luôn, dứt khoát đòi nhận Trương Tu Lan là mẹ nuôi. Cực chúng đôi, Trương Tu Lan vui lắm, múc cho Lão Phiêu một bát to, xoa xoa cái đầu hắn, hiền từ nói: ăn đi, béo thì béo có sao đâu, béo chút trông mới giàu sang. Lão Phiêu cười đều Diệp Dịch, ngang nhiên gặm xương, ăn một nửa lại giúp mẹ nuôi đun nước rồi mới quay về bên bàn. Lần này thì không cần kiêng dè gì nữa, hắn ăn tới ợ cả ra hơi thịt. Hôm nay mọi người đều vui, thôi thì coi như ngoại lệ. Diệp Dịch cũng không ngăn cấm hắn ăn nữa, chỉ nói phải tiết chế. Cần kiên trì tiết chế mới có hiệu quả, giảm béo là quá trình lâu dài, đừng để tăng cân trở lại, khi ấy muốn quay lại sẽ không dễ dàng. Cứ ăn no uống say mai lại bắt đầu giảm béo. Lão Phiêu vỗ cái bụng tròn. Ê, anh nói cho mấy thằng bọn mày này, giờ anh quen cuộc sống ở đây rồi, không muốn về thủ đô nữa, chúng mày có cảm giác đấy không? Thành thơi, chẳng phải nghĩ chó gì nhiều. Đúng là có một chút không khí ở đây trong lành, tôi thực sự không muốn về thủ đô hít khói bụi ô nhiễm nữa. Đinh Nhị Lôi mặt đỏ bừng bừng, uống hơi quá đà rồi. Thôi Tiểu Thiên nhắc nhở, anh nói nhỏ thôi, bác trai bác gái ngủ sớm lắm, xem kìa, chó cũng không sủa nữa. Thực phẩm sạch, rượu ngon, không khí cũng tốt. Đinh Nhị Lôi đã uống tới ợ liên hồi, nói, tốt thì tốt thật đấy, nhưng mà không có gái. Còn mẹ nó, cái thằng này thân tàn mà ý chí vẫn kiên định gì, lúc nào cũng không quên cái món đó. Xem ra cậu cũng có tiến ngưỡng đôi, sinh bệnh không ngừng, chơi gái không nghỉ. Lão Phiêu thi thoảng lại nghĩ ra mấy cái tiến ngưỡng bậy bạ. Diệp Dịch bị sặc, trừng mắt lên, tiến ngưỡng không phải đùa như thế. Đinh Nhị Lôi cũng nghiêm mặt đan dạy, anh thì hiểu cái chó gì, không điều không gái là đại sỉ nhục của nam nhân không chơi gái không bằng gà trống thiến. Thôi Tiểu Thiên cắt lời, ê khoan, câu này nghe quen quá, danh nhân nào nói thế nhỉ? Báo Tiểu Tam, ông chủ Báo nói đấy, tôi kể cho mọi người nghe, Tam Nhi vậy mà là thiên tài kinh doanh đấy nhé. Có mấy công trường không dùng cốt pha thép của hắn, hắn liền gọi tới bốn em gái đàm phán với quản lý, thế là xong. Đinh Nhị Lôi ngưỡng mộ vô cùng. Làm gì có chuyện dễ thế, nếu không ai cũng làm rồi. Diệp Dịch không tin, bị nhân kế dùng mấy nghìn năm rồi còn gì. Dân công trường không dễ đối phó đâu, bọn chúng ăn của anh, chơi gái của anh, nhưng không để mặt anh đấy. Thôi Tiểu Thiên nói, đám quản đốc các công trình xây dựng đều là hàng cực phẩm trong cặn bã. Đúng rồi, Tam Nhi cũng biết thế. Đinh Nhị Lôi vỗ bàn giải thích, mỗi lần như thế đều cho bọn chúng ra sức ăn, ra sức chơi, ra sức bắn, khiến cho bọn chúng hôm sau cũng không bỏ ra khỏi giường được. Thế là xong, có chuyện làm ăn thôi. Hả, thế là sao? Thôi Tiểu Thiên vẫn chưa hiểu. Làm gì chứ, tuy hắn cũng từng nghèo khổ, nhưng dù gì cũng là nghệ thuật gia, mấy loại chuyện này không rõ lắm. Bắt giặc bắt vua trước à? Đinh Nhị Lôi vũ đuôi cười khành khạch. Đúng đúng đúng, từ khi đó chỉ cần lái xe tới gần công trường thu mua, nào là công cụ, ống sắt, ống thép, cái gì cũng có hết, toàn là hàng giá rẻ. Đám người đó hùng hăng lắm, hai bao xi măng mấy chục kg cũng vác đem bán được, chẳng phải là làm ăn là gì. Cả đám cười muốn tắt thở, Diệp Dịch khó lắm mới ngừng cười được, ra hiệu mọi người nhỏ giọng thôi. Bây giờ ba tổ tam có đám anh rể hỗ trợ, làm ăn lên như diều gặp gió khiến y nhẹ lòng. Rượu gặp chi kỷ, nghìn chén còn ít. Mấy chàng trai vừa trò chuyện vừa uống, dần dần say khướt. Người đầu tiên ngã xuống là Lão Phiêu, xe tới không còn phân biệt được phương hướng nữa. Chạy một hồi không tìm thấy nhà sĩ đâu, thế là đái luôn vào chân tường, đái xong dựa vào tường ngủ luôn. Số còn lại phải hợp lực lôi hắn vào giường. Ai ngờ vào tới giường thì Đinh Nhị Lôi cũng nằm xuống không dậy nổi nữa, lại còn ôm đùi Lão Phiêu hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Diệp Dịch đi đá giếng lấy nước rửa mặt cho tỉnh. Đến khi về bàn định dọn dẹp thì bất ngờ phát hiện Thôi Tiểu Thiên từ rót rượu uống một mình, cứ như không hề gì, mặt còn chẳng đổi sắc. Diệp Dịch rót một cốc nước nóng mang tới cho hắn, tò mò khen, anh giỏi đấy, rượu này thâm dữ lắm. Tôi sinh ra đã miễn dịch với chất cồn rồi, căn bản không biết sai là gì, chẳng hiểu vì sao, coi như thể chất đặc thù đi. Thôi Tiểu Thiên nhìn Diệp Dịch, mắt cũng rất sáng, không có vẻ gì là say, ngạc nhiên. Cậu cũng miễn dịch à? Không hẳn, vùng quê nghèo này thú vui duy nhất là uống rượu thôi. Tôi từ năm 8 tuổi đã tiếp rượu cha tôi rồi, mới đầu cứ uống là say, còn về sau thì uống say cũng khó. Nhưng chỉ với rượu ngô quê tôi thôi, với rượu khác không có sức chống chịu lớn như vậy. Diệp Dịch cười lớn, ha ha ha, cha cậu thú vị thật, làm tôi nhớ tới cha mẹ tôi. Thôi Tiểu Thiên giọng buồn bã, chắc hẳn là người có quá khứ, thế nên trước giờ hắn mới chưa từng nhắc tới chuyện gia đình. Diệp Dịch ngồi xuống rót rượu cho Thôi Tiểu Thiên. Có chuyện thương tâm thì đừng kể, con người nên nhìn về phía trước. À, cũng chẳng phải là câu chuyện thương tâm gì đâu, chỉ là hồi nhỏ nghĩ không thông thôi. Khi tôi lên trung học thì mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời, tôi thì ở nội trú trong trường. Về sau cha tôi lấy vợ mới, tôi luôn cảm thấy mình là người bị tổn thương, cho nên nhiều năm rồi không về nhà. Bây giờ nghĩ lại thì mình để bụng chuyện này thật vớ vẩn. Đúng thế, anh nên về thăm nhà đi. Ừ, giờ công ty cả đống việc. Đợi qua một thời gian nữa thì tôi về. Không biết trong nhà thành ra thế nào rồi. Tôi thật hâm mộ cậu có một nơi như thế ngoại đào viên này. Về nhà là có thể quên đi hết thảy những chuyện bon chen ngoài kia. Thôi Tiểu Thiên hâm mộ nói. Ha ha ha, tôi vốn không nhận ra đâu. Trước kia ở nhà, tôi thậm chí xấu hổ không dám nói mình là trẻ con trong núi. Đặc biệt là khi đi học, nói mình ở nông thôn một cái là bị người ta nhìn bằng nửa con mắt, cứ như mình là vượn, người toàn thân lông ná vậy. Diệp Dịch cảm thán. Sau này đã cuộc đời vài năm rồi, ai biết nhà tôi ở trong núi cũng hâm mộ, đòi tới chơi. Tam Nhi bảo lỗi lần này biết các anh tụ tập ở đây mà thiếu họ là giận lắm đấy. Phải rồi, Yêu Cơ cũng tới nhà tôi rồi, cô ấy thích lắm. Vậy là giống tôi rồi, chúng ta đều bắt đầu từ ánh mắt coi thường của người khác đi lên. Nhưng đó là khi còn chưa hiểu về xã hội. Đôi khi hiểu rồi, nếu vẫn xem thường mấy thứ đó, cơ bản là kẻ nông cạn, đáng bị chúng ta xem thường lại. Thôi Tiểu Thiên mở rộng đề tài. Cậu đương nhiên bây giờ không phải lo chuyện này nữa rồi. Với chuyện với cô cảnh sát đới ra sao, sắp về đích chưa? Thôi đừng nhắc nữa. Bình thường thì một tháng gặp được một lần. Cô ấy thường xuyên đi công tác, bận rộn một cái thì khỏi gặp luôn. Chứ nói gia đình cô ấy cũng không đồng ý. Chuyện này Diệp Dịch chỉ có thể nói thế. Chứ nói vấn đề bên ngoài, bản thân hai người cũng có vấn đề. Bọn họ đều quá cá tính, quan điểm sống trái ngược nhiều điều. Ngoài ra gia đình khác biệt là khoảng cách không thể vượt qua. Dù tình cảm có tốt đến mấy cũng vô ích. Còn cả chuyện của Du Thế Thành, ý chính là tên tội đồ. Lần đầu tới đỡ ra là tham gia đại thọ của ông nội cô. Không ai nói với y một lời, kể cả y chào hỏi cũng chỉ nhận được cái gật đầu lạnh lùng xa cách. Lần thứ hai tới nhà chơi một dịp bình thường, y cũng rất cố gắng nhưng vô ích. Bất kể cha mẹ Đới Lan Quân có đánh mắng trời thì y cũng có thể đối phó. Nhưng họ đơn giản là họ dùng sự im lặng giết chết mọi hy vọng của y. Cha mẹ Đới Lan Quân đều là người có học thức. Nếu chỉ là vì khác biệt về gia cảnh, Diệp Dịch nghĩ bọn họ không thấy mức đối xử với mình ác liệt như vậy. Khả năng là họ biết gì đó y liên quan tới chuyện của Du Thế Thành. Du Thế Thành chạy rồi, biến mất rồi, không khác gì người đã chết. Đấu lại người đã chết luôn luôn khó khăn. Người ta thường nhớ tới kỷ niệm tốt, quên đi tổn thương gặp phải. Còn người sống luôn có điểm xấu bị phát hiện ra, bị đem so sánh. Không phải trước giờ cậu làm nên bao nhiêu kỳ tích đổ sao? Nói không chừng ở chuyện tình cảm cũng thế. Thôi Tiểu Thiên cổ vũ. Vừa rồi cậu đi Hàng Châu một chuyến, thuyết phục được đồng minh tham gia vào kế hoạch của chúng ta. Tiếp tới đây chuyện mà thành công, có thể nói cậu thực sự công thành danh toại rồi. Gia đình cô ấy lại chẳng nhìn với con mắt khác sao? Bỏ đi thì hơn. Tôi có thành người giàu nhất Bắc Kinh cũng chưa chắc lọt vào mắt họ. Gia đình cô ấy rất đặc thù. Diệp Dĩnh lắc đầu, muốn nói gì đó lại thôi. Hai người rót chén nhỏ, không uống bát nữa, thong thả nhấp từng ngụm rượu, tắm mình trong bóng đêm mát lạnh. Bên tai nghe tiếng côn trùng rì rả, còn cả tiếng ngáy khò khò của hai tên trong nhà. Đêm đã khuya mà chẳng ai có chút buồn ngủ nào. Câu chuyện tất nhiên là hồi tưởng cuộc sống, cho dù chuyện qua rất lâu, tâm kết vẫn chưa cởi bỏ. Từ cuộc sống lại nói tới công việc, Thu Tiểu Thiên gặp tay tính toán. Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo rồi, ở thủ đô không lo, không có việc. Hơn nữa bây giờ ý thức an toàn của người nhà giàu và công ty ngày càng cao, loại giám sát đặc biệt của chúng ta rất có thị trường. Tôi ước tính tới cuối năm nay, riêng mảng này doanh thu chừng 1.000 vạn không thành vấn đề. Có điều tôi tính thử, lợi ích của cậu cũng không nhiều, bỏ đi phần thu chi, lợi nhuận còn dàn mỏng cho mấy cổ đông, cậu sẽ được chừng khoảng 20-30 vạn. Diệp Dịch gật đầu. Bọn họ không có nghiệp vụ quy mô lớn cho các cơ cấu quốc gia, mới chỉ phục vụ ở lĩnh vực tư nhân, yêu cầu cả kỹ thuật lẫn lắp đặt khá cũ. Những chuyện đó không làm khó được Thôi Tiểu Thiên, từng lấy chụp trộm làm phương thức mưu sinh. Hắn tự chủ thiết kế ra các loại thiết bị giám sát theo yêu cầu bên đặt hàng, rất được quần thể khách hàng đặc thù hoan nghênh. Tôi không làm gì cả, các anh vất vả kiếm tiền cho tôi còn có gì để bất mãn. Ý tôi nói là nếu kế hoạch tới của chúng ta mà không thành, thì với thu nhập đó cậu muốn cưới một cô gái thủ đô vẫn còn khoảng cách xa đấy. Thông thả mà đi thôi, chẳng ai có thể một bước lên trời, đi từng bước mới chắc, tôi không cưỡng cầu. Diệp Dịch nâng chén lên uống một ngụm. Thôi Tiểu Thiên nhìn Diệp Dịch với ánh mắt hết sức phức tạp. Hắn rất tự tin vào đôi mắt tinh tường của mình, vậy mà tới giờ vẫn không nhìn thấu được Diệp Dịch. Thực ra tôi luôn có một chuyện muốn nói với cậu. Lần đó lấy được 500 vạn của Thịnh Hoa, tôi đã cầu không cần phải chia. Vì chuyện đó cậu làm một mình, chúng tôi không giúp được gì. Cậu còn giúp chúng ta thoát khỏi mọi rắc rối. Khi thành lập công ty Cấp Mạnh mới, cậu có thể thu bớt về phần trăm hoa hồng của nhân viên cũ. Dù sao đây là công ty mới, cậu nhận lại họ đã là may rồi. Cái công ty đó hoàn toàn có thể là của mình cậu, nhưng cậu lại đưa Lão Mã lên làm tổng giám đốc, chia phần cho mọi người. Tôi hiểu anh định nói gì. Tôi không cao thượng hay hào sảng quá mức. Tất nhiên tôi không phải kẻ ngốc. Diệp Dịch ngăn Thu Tiểu Thiên lại. Giống như hôm nay bắt lợn rừng ấy, cần người đào bẫy, cần người hô hào lấy thanh thế, cần phải hợp lực kéo nó lên khỏi hố rồi mang về, sau đó mới tính tới chuyện chế biến thành món ngon. Cứ cho tôi có thể làm hết một mình, khi ăn một mình sao vui bằng mọi người quây quần thế này. Một người quá tham lam, chỉ muốn tất cả là của mình, kết quả hoặc đói chết hoặc là nứt bụng mà chết, đơn giản vậy thôi. Ha ha ha, nói có lý, nhưng làm được như cậu có mấy ai. Làm tôi nhớ tới Tạ Phong, thằng cha đó chính là loài ăn mảnh như cậu nói. Thôi Tiểu Thiên nói ra vấn đề thực sự. Thực ra chúng ta cũng chưa phải là kê cáo gối ngủ kỹ. Hành vi đó của cậu không khác gì nói cậu từng lên giường với Lan Nguyệt Tư, đều là có ý và mặt xì nhục người ta. Chuyện đó có vẻ cũng không cần thiết chút nào. Ha ha, đúng thế. Nhưng anh phải thừa nhận làm thế rất đã phải không? Tôi không ưa thằng cha đó, hành động theo cảm tính, trêu chọc hắn một hồi không được sao? Diệp Dịch bật cười. Tên không hề sửa, thôn tính công ty của người ta, thu gom hết nhân viên của người ta, dựa vào sự chống lưng của Thịnh Hoa, nuốt sạch nghiệp vụ của người ta. Đây là hành vi cướp đoạt trắng trợn, khác nào ngủ với vợ người ta một cách công khai đâu. Trong giới ai chẳng biết Cấp Mạnh và Tạ Phong. Tôi không tin chỉ có thế, cậu làm gì chẳng có tính toán. Thôi Tiểu Thiên nghi ngờ. Nói cho anh biết nhé, tôi thực sự rất thích cái tên Cấp Mạnh, tiếng Anh là Hackman, đọc lên nghe rất hay. Diệp Dịch cười. Không tin, tôi nghi ngờ cậu muốn kích thích hắn quay về thì có. Thôi Tiểu Thiên nói thẳng. Ha ha ha, anh nhìn ra rồi sao không nói thẳng đi, vòng vo thăm dò tôi. Đúng, tôi đang đợi hắn quay về. Tôi tin hắn sẽ quay về, nếu không cái cục tức này tới cuối đời hắn cũng không chịu nổi. Hắn là kẻ tâm cơ rất sâu, nhưng điểm yếu thì lòng dạ không lớn, mũi kẻ hẹp hòi. Tôi lại không thấy đó là nhược điểm, và có thể nói trong công việc này còn là ưu điểm. Thu Tiểu Thiên có cái nhìn khác. Chính vì thế hắn không từ thủ đoạn. Tôi có nói chuyện với Lão Mã rồi, anh ấy cũng lo lắng chuyện này. Nói thế cũng phải, nghiêm khắc mà nói thì đó cũng không tính là khuyết điểm. Có ai là không muốn đút túi nhiều thêm một chút, đây là điều bình thường. Có điều kiếm tới mức để người ta thù hận anh thì nguy hiểm rồi. Hắn lén đâm sau lưng người ta kiếm lấy cả 100 triệu khi Thịnh Hoa bị bán khống, con số lớn như vậy giấu được không? Làm hỏng kế hoạch của cơ cấu bán khống, tính kế của công ty đầu tư mạo hiểm, phản lại Hoa Hâm thuê hắn, lợi dụng Thịnh Hoa bán đứng chúng ta nữa, dùng sức một mình mà khiêu chiến với mấy thế lực lớn, đến giờ La Thành Nhân cũng để bụng. Diệp Dịch thấy kiếm tiền tới mức đó không tính là thông minh nữa rồi. Cậu vẫn còn thiếu một điều. Là gì? Cấp Mạnh nữa. Bỏ rơi người của mình, giờ người Cấp Mạnh cũng không nghe lệnh hắn nữa. Hắn đúng là kiểu con sói cô độc. Thu Tiểu Thiên nhìn Tạ Phong mà liên tưởng tới hành động của Diệp Dịch, nâng chén rượu lên. Nào cạn chén. Trước kia tôi thích nam nhân, đây là lần đầu tiên có cảm giác phục nam nhân. Đợi tôi chán nữ nhân rồi nhất định dẫn anh tới đây sống tới răng long đầu bạc. Ha ha ha, cạn. Diệp Dịch cười to. Hai người xu hướng tình dục khác nhau nói đùa kiểu này vậy mà chẳng có chút cảm giác thiếu hài hòa nào. Mẹ, lần này mẹ để con nói cho, mẹ đừng xen vào. Mẹ với Tiểu My vốn xung khắc nói chuyện, chẳng được mấy câu đã cãi nhau, chỉ làm chuyện phức tạp thêm thôi. Nam tử chừng 26-27, mặt trắng trẻo, sơ mi quần âu, trông có dáng vẻ một công vụ viên, tay xách nách mang đủ thứ đồ đi vào tiểu khu, vừa đi vừa dặn phụ nữ trung niên đi bên cạnh. Mẹ biết rồi, nhưng Tiểu Ninh này, con không nên nhún nhường nó quá, con gái bây giờ được đằng chân lên đằng đầu. Bà già cao có, rõ ràng rất miễn cưỡng đi chuyến này. Mẹ lại thế. Trần Ninh gắt. Được rồi, được rồi. Bà già thở dài, vì hạnh phúc của con trai đành thỏa hiệp, chứ bà không thích gì đứa con gái đó. Với gia cảnh nhà mình, muốn kiếm vợ kiểu gì chẳng được. Nơi này là tiểu khu kiểu cũ, nhà không cao, chỉ có 5-7 tầng, không có thang máy. Hai mẹ con vừa đi qua góc tường chuẩn bị rẽ lên cầu thang thì dại người, chỉ thấy một đôi nam nữ đứng trên cầu thang vừa buông nhau ra. Cô gái mặc áo sơ mi hồng nhạt, cúc áo cổ tuột ra hai cái để lộ mảng da ngực trắng nõn cùng áo lót sọc sạch. Đối diện là nam nhân trạc tuổi Trần Ninh, mặc trang phục nhăn nhúm cứ như là vừa mới lăn lộn từ trên mặt đất vậy, đã thế trên mặt còn có dấu son mờ mờ. Nhìn cái cảnh đó không cần hỏi cũng biết là vừa xảy ra chuyện gì. Trần Ninh thoáng cái như kẻ mất trí, vứt hết đồ trong tay, vùng đám đấm lao vào hét lên: "Còn mẹ mày, mày làm gì vợ tao?" Chàng trai đang chưa tay bạn gái thì có người tới, giật mình buông ra, cũng không ngờ lại là nhìn thấy Trần Ninh, có vẻ đã lường trước được chuyện xảy ra, nhanh nhẹn tránh được cú đấm đó. Người cúi xuống hút Trần Ninh về phía sau. Trần Ninh bị đẩy lùi, loạng choạng bước thụt cầu thang, vươn tay ra kéo cổ áo chàng trai, cả hai ngã lăn lông lốc ra ngoài. Bà mẹ cùng cô gái hét lên kinh hãi đuổi theo. Chỉ 3-4 bậc cầu thang thôi, sao làm người ta bị thương được, cùng lắm ê ẩm chút. Trần Ninh đang lên cơn điên, chẳng thèm để ý đau đớn, nhào bổ tới cưỡi lên người chàng trai, vùng đấm đấm đấm liên tục vào mặt, miệng chửi: "Thằng chó, thằng chó!" Chàng trai nằm dưới không có chỗ né đòn, liên tiếp bị đấm vào hai bên má, phía dưới lại là xi măng, gáy hắn đụng vào xi măng choáng váng, nhớ thời chỉ biết nằm đó chịu đòn, không chống đỡ nổi, máu mồm máu mũi hộc ra. Cô gái Giang Bi chạy tới kéo tay Trần Ninh, không để hắn đánh chàng trai. "Dừng tay, anh điên đấy à, đánh chết người ta bây giờ." Trần Đinh đang bừng bừng lửa giận, thấy Giang Bì không ngờ lao ra bênh vực chàng trai kia, quay tát chát vào mặt cô. Cô tát mạnh đến nỗi cô ngã ngay xuống. Hắn điên dài vừa tát cô vừa chửi bới: "Giỏi lắm, mày còn bênh thằng đó, còn đĩ, còn biết liêm sỉ nữa không? Buông cô ấy ra!" Chàng trai nhân cơ hội vùng dậy đá Trần Đinh một phát ngã rú rồi. Trần Đinh trúng đòn đau, nhưng cơn giận che mờ lý trí, lao cả người tới như châu điên, húc ngã chàng trai, lại nhào vào mật nhau trên sân xi măng cứng. Mẹ Trần Đinh chạy tới túm tóc Giang Mi, ra sức đánh vào đầu cô, vừa đánh vừa chửi: "Đồ đĩ thoá, đồ lăng loan, giữa thanh thiên bạch nhật mà cô làm trò đó à? Không biết xấu hổ, cô bôi cho chát chấu vào mặt nhà họ Trần chúng tôi." Lúc này là chiều muộn, người tập thể dục ngoài sân, người đi chợ đi làm về trong sân tiểu khu đất đông, thấy cô đánh nhau dữ dội như thế liền kéo tới can ngăn. Một bàn tay nắm lấy áo mẹ Trần Đinh kéo ra, thấy bà ta không chịu buông, tát cho một cái xoay sầm mặt mày. Giang Bì nhân cơ hội trốn ngay ra sau lưng người đó, nước mắt ngắn dài. Không ngờ là phụ nữ trung niên, tóc đã sợi bạc, tuổi khoảng trên 60, nhưng da rẻ rất mịn màng, gương mặt nghiêm nghị. Mẹ Trần Ninh ngồi dưới đất chu chéo: "Ôi giời ơi là giời, còn lẽ trời nữa không? Đôi gian phu dâm phụ kia làm chuyện bé mặt giữa thanh thiên bạch nhật, rồi còn đánh con trai tôi nữa." "Im đi, đẹp mặt quá nhỉ, kiểu chưa đủ to đâu. Có muốn tôi vào phòng bảo an lấy loa ra cho bà kêu cho cả huyện biết không? Con bé có tới với ai liên quan gì tới mẹ con nhà bà mà tới đây la lối? Trần gia mất mặt cũng do mẹ con bà mà ra đấy." Người phụ nữ mắng. Ở cái tiểu khu này, mọi người đều sống ở đây lâu năm. Nhà ai có chuyện gì đều biết cả. Đến nghe bà già kia kêu la đoán ra phần nào sẽ ra chuyện gì. Trần Đình với Giang Bì kỳ thực ly hôn nửa năm rồi. Hai bên chẳng còn dính líu gì tới nhau. Bà già kia đúng là vô lý. Người ta trước kia gả cho con bà, chứ có bán cho con bà đâu. Mắng xong bà mẹ, người phụ nữ trung niên lại tới trước mặt Trần Ninh, được người ta tách ra, đối diện với bà, không ngờ hắn cúi đầu. "Cậu xem lại bản thân đi. Hai người ly hôn rồi, cậu có quyền gì tới đây quan vào chuyện của Tiểu My? Nó tìm người mới không liên quan gì tới cậu hết. Cứ cho là tình cũ chưa dừng, muốn hàn gắn đi, bằng vào cái thói vũ phu này của cậu, bằng vào sự ngang ngược vô lý của mẹ cậu, còn mong con bé hồi tâm chuyển ý nữa à? Quay về cho mẹ con các người tiếp tục dây vò nó à? Cậu còn nhớ vì sao nó bỏ cậu không? Trong lúc nó bụng mang dạ chửa, cậu ở ngoài lăng nhăng với nữ nhân khác, hại con bé sảy thai. Lỗi là hoàn toàn ở cậu, Tiểu My không làm gì sai hết. Giấy ly hôn đã ký rồi, không phải lúc đó Trần gia các người dứt khoát lắm sao? Sao thế? Có phải cô gái kia chẳng ra gì nên giờ nhận ra mình đánh mất người vợ tốt thế nào hả? Trần gia các người còn có lương tâm không? Đến con cái mình còn không quản nổi, đã tứ chửi bới trách móc người khác. Trần Ninh, cậu con trẻ, coi là nhất thời nóng tính đi. Còn bà, chừng này tuổi đầu rồi, không biết nghĩ à? Đẹp mặt chưa? Bị người ta mắng xa xào vào mặt, đối diện với ánh mắt ghét bỏ của người xung quanh, Trần Ninh cúi gằm mặt không phản bác. Bà mẹ mặt lúc xanh lúc trắng, muốn ăn vạ, muốn khóc lóc cũng không được, cuối cùng không chịu nổi, hét lên: "Đây là chuyện gia đình nhà tôi, bà là ai mà xen vào?" Người phụ nữ kia hung hồn nói: "Tôi là ai à? Tôi là cô giáo của Tiểu My." Khụ khụ, cách đó không xa có người đang hóng chuyện náo nhiệt, nghe thấy câu này thì ho một tràng. Nghe cứ tưởng bà nội người ta chứ, té ra chỉ là cô giáo thôi. Ý, cô giáo à, chẳng lẽ là... Ba cái đầu đồng loạt quay sang nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch giờ khóc giờ cười, gật đầu xác nhận: "Đúng thế, đó là cô giáo Mai. Hôm nay tôi thăm cô giáo không ngờ gặp chuyện này. Y cũng biết Tiểu My học sau y hai lớp, kết hôn sớm, nhưng nhà chồng có chút quyền thế, kết cục không tốt. Đây là khu tập thể giáo viên nhất trung, xung quanh toàn là giáo viên cũ trong trường, chẳng lo cô giáo bị thiệt." Tình hình như vậy, Diệp Dịch không định tới làm phức tạp thêm, đứng đó đợi chuyện qua đi. Không ngờ khóe mắt phát hiện ra gần đó có nam nhân cao lớn đang đứng ngây ra nhìn người quen, con cô giáo Mai. Diệp Dịch tới gần gọi: "Anh Phạm Oa, sao anh không về nhà mà đứng đó?" Nam nhân tên Phạm Oa giật nảy mình quay lại. Người đó trên 40 nhưng vóc người gọn gàng khỏe khoắn, gương mặt trắng trẻo điển trai, cực kỳ có vị nam nhân. Đáng tiếc khóe mắt có vết sẹo khiến hắn trông hung dữ. "Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, lúc này mẹ anh thấy anh là mắng chết luôn đấy." Người tên Phạm Oa lập tức cúi đầu xuống, kéo tay Diệp Dịch chạy khỏi tiểu khu, vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi: "Hạnh Nhi, hôm nay anh không đón Tiểu Diệp được, em tới nhà mẹ đón hộ anh nhé." "À, cậu đàn nhà chú Diệp ấy, nó vừa ở trên núi xuống tìm anh, không biết có việc gì, chắc là lại thất nghiệp rồi." "Ừ, thế nhé, chắc là anh không ăn tối đâu." Diệp Dịch trợn mắt lên, nói dối vợ cũng đành đi, lại còn lấy mình ra để đổ lỗi. Đám Thô Tiểu Thiên không hiểu chuyện gì, thấy Diệp Dịch bị người ta kéo đi cũng chạy theo. Huyện thành Ô Long kinh tế không phát triển lắm, trước kia có mỏ than nhưng mà khai thác hết từ lâu rồi, giờ trụ cột kinh tế là hai ngành du lịch và ẩm thực. Tuy thế, họ không có cảnh quan gì đặc sắc, cho nên hiệu quả kinh tế rất bình thường. Có được có mất, chính vì chẳng có gì mà bù lại nơi này lại trở thành địa phương rất hợp để sinh sống, diện tích xanh hóa cả chục mét vuông mỗi người. Ở đây đâu đâu cũng có thể thấy cây xanh tùm, cho dù giữa mùa hè nóng bức vẫn dễ dàng tìm thấy bóng râm che mình. Bây giờ số cây xanh này lại có thêm một tác dụng, giúp một người trốn khỏi tầm nhìn của mẹ mình. Cứ nghĩ tới anh Phạm Oa chừng nay tuổi con cũng lớn tướng rồi, còn sợ mẹ như sợ cọp, Diệp Dịch không nhịn được cười. "Cười cái gì mà cười, mày trước mặt mẹ anh cũng có khá hơn đâu." Diệp Phàm bợp đầu Diệp Dịch một phát, quay sang nhìn ba tên sứt môi lòi đốn chạy theo. Một tên béo biến thái, một tên gầy thô bỉ, một tên trông có chất nghệ sĩ, làm hắn bất giác nhớ tới đám bạn học cùng phòng thời đại học, đội hình y chang thế này, cảm giác rất thân thiết, chủ động đưa tay ra bắt tay chào hỏi. "Mấy đứa là bạn của cậu Đản à?" "Vâng, bọn em là bạn của cậu Đản." Đinh Nhị Lôi cố tình nhấn mạnh, làm hai tên còn lại cười hết sức thô bỉ. "Đừng gọi em thế nữa. Anh ấy là Diệp Phàm, con cô giáo Mai, nhà cũng ở trong thôn, chính là cái xưởng rượu giữa thôn ấy." Diệp Dịch cười méo xẻo giới thiệu hai bên. Khi y học sơ trung, vì sơ trung nhất trung chưa có hệ nội trú, nhà lại ở trên núi, không thể ngày nào cũng đi đi về về được. Nhà y cũng không có tiền để thuê trọ bên ngoài, nên cha mẹ y gửi nhờ nhà cô giáo Mai. Tuy lúc đó Diệp Phàm làm cảnh sát, sống ở trên tỉnh thành, không gặp nhau mấy, nhưng còn nhỏ, Diệp Dịch theo đuôi Diệp Phàm chạy khắp núi rừng, hai anh em rất thân thiết, còn từng bẻ trộm ngô đi nướng suýt gây cháy rừng. Thấy Diệp Phàm đi về phía xe định kéo mình theo, Diệp Dịch vội nói: "Anh Phạm Oa, em còn tới thăm cô giáo nữa." "Mẹ anh nghỉ hưu thôi, suốt ngày ở nhà có đi đâu đâu. Mày có hiếu chút thì mỗi lần về tới thăm là được. Anh em mình bao lâu rồi chưa gặp, hôm nay phải uống một bữa." Diệp Phàm đưa tay ra hỏi: "Đưa anh xem nào, hôm nay mang cái gì tới thế?" "Bọn em săn được con lợn rừng to lắm, em mang cho cô giáo ít thịt nạc vai." Diệp Dịch giơ hộp thức ăn màu xanh lên khoe. "Hả, lợn rừng? Cái thằng ngốc này, mày anh có tuổi rồi, ăn mấy thứ đó không tốt, lần sau nhớ câu mấy con cá ấy, mấy thứ thịt này bớt đi." Diệp Phàm mở hộp thức ăn ra xem, thấy bên trong là phần thịt giữa cổ và vai cùng một cái chân giò, đều là phần ngon nhất của con lợn rừng. Nhưng khi nhìn miếng thịt thui vàng, sắc mặt liền thay đổi. "Săn được bao giờ?" "Sáng hôm qua." Diệp Dịch hơi chột dạ. Quả nhiên Diệp Phàm vung tay bợp một phát. Cái thằng ngốc này đúng là làm mất mặt người huyện Ô Long mà. Trong nhà có rượu, không rượu thì có giấm không? Sao không lấy ngâm mà bảo quản? Anh dạy mày chưa? Lại dùng cái cách ngu ngốc này, lại còn quá lửa nữa, thịt khô hết cả rồi. Đám ba người lão Phiêu nhìn Diệp Phàm nói một câu bợp Diệp Dịch một phát. Diệp Dịch không cãi nổi, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ dị. Với bọn họ, Diệp Dịch tuy chưa tới mức trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ít đa cũng là văn võ toàn tài. Ai ngờ qua lời ông anh này chỉ khác thằng ngốc. Ở nhà Diệp Dịch một thời gian, bọn họ không khỏi sinh ra một nghi vấn. Cha Diệp Dịch cứng nhắc, mẹ y thì hiền lành, sống trong môi trường lành mạnh như thế, sao Diệp Dịch khác hẳn, thế nào cũng có người dạy hư. Xem ra hôm nay có vẻ tìm được thủ phạm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.